cùng lắm thì về sau cứ phản tông mà ra, dù sao thì mấy lão gia hỏa kia cũng không làm gì được hắn. Sơ Tuyết nghe vậy liền có chút kỳ quái, quay đầu lại nhìn hắn một cái. Sau đó lắc đầu, nào biết được giờ phút này trong đầu tông thủ đang chuyển những ý niệm đủ để khiến đệ tử Lăng Vân Tông hận không thể xé hắn thành mảnh nhỏ kia. Mấy người Doãn Dương trên người đi đến vẫn là một mảnh mưa như chút nước. Nhưng ở phụ cận Đan Linh Sơn lại là một mảnh nắng ráo sáng sủa. Mấy người thập giai trở lên bất quá một lát đã đến bên ngoài sơn môn sừng sững kia. Chỉ thấy phía dưới cột đá cực lớn kia đứng lấy 4-5 tên đạo nhân. Từng người thân hình thẳng tắp đứng ở hai bên cột đá. Không chờ bọn tông thủ đến gần liền có một vị đạo nhân mặt vuông đi ra quát lớn. Người đến là người phương nào? Chỗ này chính là Lăng Vân Tông, hôm nay là ngày đệ tử nội môn nhập môn, khảo hạch ngoại môn cần đợi 3 năm sau, giờ mưa đã tạnh, nếu không việc gì nữa thì các ngươi có thể lui đi. Doãn Dương dừng bước, thần sắc nghiêm túc và trang trọng hơi cúi thân nói. Càn Thiên Sơn Doãn Dương, phụng mệnh quân thượng đến đây cầu kiến thủ tọa Đan Linh Sơn Quý Tông. Muốn cho thiếu chủ nhà ta, bái nhập môn hạ Lăng Vân Tông. Khi nói chuyện Doãn Dương lại từ trong tay lấy ra một tâm lệnh bài đỏ thẫm, nâng trước người. Đây là Lăng Vân Chu lệnh, đồng tử tông thủ co rụt lại, trong nội tâm một hồi giật mình. Trách không được vị phụ thân kia và Doãn Dương, có nắm chắc khiến hắn bái nhập vào Lăng Vân Tông. Người có được Lăng Vân Chu lệnh đều là người có ân với Lăng Vân Tông. Cầm trong tay lệnh này, tùy thời có thể yêu cầu Lăng Vân Tông một chuyện. Tự nhiên ân tình này có lớn nhỏ, chuyện muốn cầu cũng chỉ có thể ngang nhau. Góc truyện audio.com, thôi, cách chương.